Luân hồi nhạc viên, chương 806, đánh vào tiểu trấn, gocchuyenaudio.com, chương 39, đánh vào tiểu trấn chiến trường bên trên bộ lạc binh sĩ bị nhanh chóng đánh lui, tử thương số lượng tăng mạnh đại quy mô tử thương, thêm thú nhân cùng cự ma tộc thủ lĩnh không ra tới ổn định cục diện, bộ lạc binh sĩ bắt đầu xuất hiện đại quy mô chạy tán loạn. Đầu tiên chạy tán loạn không phải thủ lĩnh bị thương thú nhân tộc cũng không phải cự ma, mà là những cái đó địa tinh, bọn chúng phát hiện chiến cục không đúng, lập tức mang lên bọn chúng yêu thích chiến tranh dụng cụ trốn. Cái thứ hai chạy tán loạn chính là cự ma tộc, nguyên nhân là bọn họ tử thương quá nhiều. Địa tinh tộc cùng cự ma tộc chạy tán loạn về sau, thú nhân tộc ngồi không yên, bọn họ cũng bắt đầu đại quy mô chạy tán loạn. Về phần tính tình nóng nảy tộc người lùn, bọn họ cũng tại chạy tán loạn, mặt khác tam tộc đều chạy trốn, bọn họ còn đánh cái truy. Giết sạch bọn họ, ha ha ha. Các binh sĩ đế quốc tạo thành chiến trận, đem chiến trường bên trên không kịp trốn bộ lạc quân vây giết, trước đó còn nôn nóng tình hình chiến đấu, giờ phút này đã là đơn phương đồ sát. Tô Hiểu lẫn trong đám người, thỉnh thoảng chém giết từng người bộ lạc quân, hắn ngạc nhiên phát hiện, giết địch hậu thiên phú năng lực. Phệ linh giả, khôi phục sinh mệnh giá trị rất đặc thù, hắn mỗi đánh chết nhất danh quân địch đại khái có thể khôi phục 13-15 điểm sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị, có thể khôi phục này loại số lượng sinh mệnh giá trị, là bởi vì phệ linh giả gia tăng pháp lực giá trị đã đạt tới 200 điểm thượng hạn, giết địch khôi phục hiệu quả tăng lên 50%. Thông qua phệ linh giả khôi phục sinh mệnh giá trị, có thể chậm chạp trị liệu Tô Hiểu thương thế, này loại trị liệu mặc dù chậm chạp nhưng lại so thuốc khôi phục càng triệt để hơn. Tô Hiểu chém giết mười mấy danh quân địch lúc lòng buồn bực cảm giác biến mất, hô hấp rõ ràng thông thuận không ít. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu giết ra sức hơn, không bao lâu liền chém giết mấy chục danh bộ lạc quân. Hiện tại chiến trường cùng trước đó khác biệt, muốn giết bộ lạc quân muốn bằng vận khí, bộ lạc quân tại đại quy mô chạy tán loạn, đế quốc quân truy kích. Tiếng kêu thảm thiết trùng sát thanh xen lẫn tại cùng nhau, nhất danh thiên khải nhạc viên khế ước giả mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bên cạnh hắn đế quốc quân thực sự quá nhiều. Vẻn vẹn mấy phút nữa, kia tên thiên khải nhạc viên khế ước giả pháp lực giá trị hao hết, hắn bị biển người nuốt hết, nếu như đế quốc phương chiến bại, luân hồi nhạc viên khế ước giả cũng không tốt gì. Truy kích chiến bắt đầu, đế quốc quân lưu lại đám bộ đội nhỏ trấn thủ cứ điểm, còn lại binh sĩ truy kích bộ lạc quân. Tô Hiểu ngay tại truy kích đội bên trong, chỉ cần truy kích chiến không kết thúc, chiến tranh liền sẽ không kết thúc, về phần đi đổi thánh tượng thụ thân cảnh, tạm thời không cần suy nghĩ, chiến tranh ngay từ đầu, luân hồi nhạc viên liền nhắc nhở công huân đổi cửa hàng đóng lại, lần nữa mở ra là có điều kiện, chính là đế quốc quân thành công đóng quân Kurosuchi cứ điểm. gocchuyenaudio.com Trước đó chiến đấu lúc Tô Hiểu quan sát qua Kurosuchi cứ điểm tình huống, cứ điểm nội bộ bị phá hư rất nghiêm trọng, hơn nữa trước sau thạch pha cùng nham tương sườn núi đều cần thanh lý mất, cũng muốn đả thông cứ điểm bên trong bị phá hỏng thông đạo bên trong có thể để cho đế quốc quân rất dễ dàng liền tiến vào cứ điểm, bởi vậy tại bộ lạc quân đánh hạ cứ điểm về sau, liền đem hơn 10 đầu bên thông đạo bên trong phong kín. Đây hết thảy đều xử lý tốt trước, đế quốc quân đóng quân không đến Kurosuchi cứ điểm bên trong, muốn xử lý tốt đây hết thảy, chỉ ít cần 1-2 ngày thời gian. Nói cách khác, khoảng cách công huân cửa hàng mở ra chỉ ít cần 1-2 ngày, cho nên Tô Hiểu không kịp sốt ruột cũng vô dụng. 3 giờ sau, một cỗ giết vào bộ lạc liên minh lãnh địa bên trong đế quốc quân chỉnh tề hành quân, đây là trước đó tại Kurosuchi cứ điểm thượng chiến đấu quân đội. Nghe truy kích 3 giờ đã rất thâm nhập bộ lạc địa bàn, thực tế cũng không phải là như thế, cỗ này quân đội không phải phải sâu vào bộ lạc lãnh địa, mà là tại dọn dẹp Kurosuchi cứ điểm xung quanh chạy tán loạn thành tiểu cổ bộ lạc quân. Nhất danh đế quốc quân quan cưỡi chiến mã tại quân đội phía trước, hắn tên là Russell, vẫn luôn là Carlos người ủng hộ thiết huyết quân đoàn bên trong thực lực phái. Tại Carlos thượng vị về sau, thực lực không yếu, hơn nữa rất có chỉ huy tài năng, Russell thăng liền mấy cấp, trước đó là bởi vì hắn xuất thân không tốt cho nên không được đến trọng dụng, may mắn chính là tân nhiệm quân đoàn trưởng Carlos không quan tâm xuất thân, chỉ nhìn năng lực. Báo cáo Russell quan chỉ huy, phía trước phát hiện bộ lạc liên minh trị hạ tiểu trấn. Nhất danh trinh sát quỳ một gối xuống tại Russell chiến mã phía trước, vẻ mặt cung kính. Nhân khẩu, Russell không nói nhiều, hơn nữa ít khi nói cười, thiết huyết nghiêm túc, dáng người gầy yếu, hơi lạnh sâm sâm, chính là hắn cho người ấn tượng đầu tiên. Đại khái 2 vạn đến 4 vạn người tả hữu, bởi vì thời gian cấp bách thuộc hạ không cách nào biết được quá cụ thể tình báo. Tên thám báo kia nuốt nước miếng, người tới, xử tử hắn. Russell ngữ khí bình thản, tên thám báo kia ngốc trệ. Russell đại nhân tha mạng, thuộc hạ thật sự là, trinh sát dọa mặt mũi tràn đầy trắng bệch. ngậm miệng, Russell vừa dứt lời, phía sau hắn xông ra nhất danh nam tính mộc tinh linh tộc. Tên nam tử này tính mộc tinh linh tốc độ cực nhanh, không đợi tên thám báo kia phản ứng, đoàn kiếm trong tay của hắn đã chém xuống, một cái đầu người bay lên. Marco hầu tước lão già kia chính là phế vật, bộ lạc thám tử đều thẩm thấu đến trinh sát bộ đội, mỗi lần Carlos đại nhân muốn xử lý thám tử vấn đề, lão già kia đều lo trước lo sau. Russell cũng không nhìn một cái tên thám báo kia thi thể, làm trấn thủ Kurosuchi cứ điểm trinh sát bộ đội thành viên, hắn liền Kurosuchi cứ điểm gần đây tiểu trấn tình huống đều không rõ ràng, đây chính là nhất danh trinh sát cơ bản tố dưỡng, coi như hắn không phải thám tử thời kỳ chiến tranh xuất hiện này loại thất trách liền muốn rơi đầu. Đế quốc quân bắt đầu hướng tiểu trấn xuất phát, Tô Hiểu xen lẫn tại đế quốc quân bên trong, cũng không lâu lắm, một tòa quy mô không nhỏ thị trấn xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Siêu, tiếng xé gió đánh tới, một viên viên cầu thành đường vòng cung hướng đế quốc quân đập tới, là địa tinh bom. Oanh, cocchuyenaudio.com, ánh lửa văng khắp nơi, đại phiến đế quốc quân bị tạc toái, một đầu bao vây lấy nát bố chân gãy bay đến Tô Hiểu gần đây. Toàn quân công kích, đế quốc quân trùng trùng điệp điệp phóng tới bộ lạc tiểu trấn gần đây bộ lạc quân tàn đảng lập tức thối lui đến tiểu trấn bên trong. Đế quốc quân khoảng cách tiểu trấn không xa, mấy phút đại lượng đế quốc quân xông vào tiểu trấn, bắt đầu cùng tiểu trấn bên trong bộ lạc quân tàn đảng chiến đấu đường phố bên trên. Tiếng thét chói tai từ trong trấn nhỏ truyền ra kia là ở tại tiểu trấn bên trong bình dân, trong đó có thú nhân, địa tinh chờ, đa số nữ tính, bộ lạc liên minh bên trong, thiếu niên hoặc trưởng thành nam tính đều bị cưỡng ép điều động đến quân đội. Làm Tô Hiểu theo đại quân tiến vào tiểu trấn lúc chiến đấu đã lắng lại, trước đó tập kích đế quốc quân chính là một phần nhỏ bộ lạc quân. Tô Hiểu đi ở trong trấn nhỏ, đường phố bên trên không thấy được bình dân đều giấu ở sau cửa sổ, vẻ mặt chết lặng nhìn đường phố bên trên đế quốc quân, này tòa tiểu trấn dân trạch phần lớn đều là tảng đá đắp lên, đa số hai tầng cấu tạo, phòng ốc thực dày đặc bởi vì mới vừa trời mưa không lâu, đường phố bên trên thực vũng bùn. Đế quốc quân bắt đầu ở tiểu trấn bên trong lục soát, thỉnh thoảng cùng phân tán bộ lạc quân giao thủ. Tiếp tục hướng bộ lạc lãnh địa chỗ sâu xuất phát cũng không sáng suốt, bởi vậy Tô Hiểu sở tại đế quốc quân rừng ở tiểu trấn bên trong tu trình, lúc sau liền sẽ trở về Kurosuchi cứ điểm. Đem tiểu trấn bên trong bộ lạc binh sĩ dọn dẹp không còn về sau, các binh sĩ đế quốc dần dần phân tán, thần thái rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Hiểu ngồi tại một tòa dân trạch phía trước trên thềm đá, ăn lương khô bổ sung thể lực, áp xúc lương khô kỳ thật không khó ăn, chỉ là cảm giác rất khô. Bản chương xong, cách chương.